niềm thương nhớ vô vàn. Người về đường đi kết gió trắng xa, chiều mưa hay nắng sao để khói làm chiều như xe trùng màu không gian. Người về dòng sông thương nhớ để bến vắng con đò buồn, mong người người hay trao. Người là vì sao nhỏ bé ta mãi ước cho lòng mình là bầu trời. Gợi lòng